Chương 789, 789, số mệnh không thể chiến thắng sao. Ninh Hoan Tâm hiện tại, đại khái đã thành thói quen. Quen thuộc cái này kỳ quái thế giới, quen thuộc nghe được cái này đến cái khác không thể tưởng tượng tin tức, nhìn thấy cái này đến cái khác kỳ hoa mà nhân loại mạnh mẽ hoặc là phi nhân loại. Ta có lẽ thật sự chết qua một lần, đây có lẽ là sự an bài của vận mệnh ai biết được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Trương Nguyên Kiến khoát tay áo, giọng điệu lạnh nhạt, ta đi rồi, vụ án này về sau sẽ có đội cảnh sát hình sự toàn quyền phụ trách, nếu như ngươi thật sự có biện pháp ra ngoài, như vậy chúng ta hữu duyên gặp lại, hữu duyên gặp lại. Trương Nguyên Kiến đưa mắt nhìn Ninh Hoan Tâm thân ảnh rời đi, thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến trước mắt cửa sắt toàn bộ quan bế. Giam giữ trong phòng ánh đèn rất tối, tựa như là ngọn đèn đồng dạng, tia sáng đều là mờ nhạt. Trương Nguyên Kiến dựa vào ở trên vách tường, cảm giác lạnh như băng, có thể để cho hắn thanh tỉnh hơn án chưa giải quyết ba khu sao có lẽ thật là cái không sai chỗ, thế nhưng là hắn không muốn vì người khác bán mạng, càng không muốn dây dưa nữa tiến những quỷ quái kia thế giới bên trong. Tương phản hắn có thế trông thấy quỷ hồn, có thế cùng bọn hắn làm bạn bè, đây có lẽ là lao thiên cho sứ mạng của hắn. Hiện tại đầy người tội nghiệt, máu tươi đầy tay hắn, chỉ có một cái chuộc tội cơ hội. Trương Nguyên Kiến chậm rãi mở ra lòng bàn tay của mình, tại trong lòng bàn tay của hắn cầm một tấm danh thiếp, phía trên có một hàng chữ lớn, đặc biệt dễ thấy người hữu duyên pháp khí thương hội, thường tử ngang. Đêm khuya gió thổi vào mặt, băng lãnh băng lãnh. Mấy ngày nay, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn là tại nửa đêm đi ra ngoài, bận bận rộn rộn, cuối cùng đem nhiệm vụ này làm xong. Ngay tại Ninh Hoan Tâm từ giam giữ trong phòng lúc đi ra, cái này hẹ chặt nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành. Ninh Hoan Tâm biết, nhiệm vụ này mục tiêu chủ yếu nhưng thật ra là Trương Nguyên Kiến, mà không phải Thẩm Lăng Duyệt. Hiện tại Thẩm Lăng Duyệt thuận lợi tiến vào minh giới, mà Trương Nguyên Kiến cũng nghĩ thông, có sống tiếp ý chí. Cho nên, hết thảy đều đã qua một đoạn thời gian. Từ Ninh Hoan Tâm bắt đầu tiếp nhận hẹ chặt nhiệm vụ, cùng nhau đi tới, gặp được không ít khúc chết cùng nguy hiểm, mà lần này, lại là bình thường nhất nhất bình thản nhiệm vụ. Không có hung hiểm trải qua, không có phát rồ phía sau màn hát thủ. Nhưng là không biết vì cái gì, lần này cho Ninh Hoan Tâm tâm linh cảm xúc ngược lại khắc sâu hơn. Thẩm Lăng Duyệt trước kia có lẽ chỉ là vô số người bình thường bên trong một cái, hiện tại cũng bất quá là vô số bình thường quỷ hồn bên trong một cái. Nhưng là lòng của nàng thật sự rất hiền lành, rất tinh khiết. Đáng tiếc, lại ngắn như vậy mệnh. Đây chính là số mệnh cường đại sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Thành thị bên trong bầu trời đêm, ngươi căn bản không nhìn thấy ngôi sao, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên trời trăng khuyết. Số mệnh, ngươi là không thể chiến thắng sao không? Ngươi nhất định là có thể chiến thắng. Bởi vì ta tồn tại, chính là chứng minh ngươi đã chết. Cái này năm chữ tại Ninh Hoan Tâm trong đầu quanh quẩn, nhưng là cái này lại không phải không để cho nàng an ma chú, ngược lại là khích lệ nàng mạnh lên nguyên do. 9 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì trên người mình còn có như thế nào bí mật, Ninh Hoan Tâm nhất định sẽ từng cái điều tra ra trở lại chung cư, đã là rạng sáng. Lần này Ninh Hoan Tâm thu thập sơ một chút, ngã xuống giường liền ngủ mất, nàng chìm vào giấc ngủ về sau, điện thoại di động của nàng màn hình đột nhiên lóe mấy lần. Chỉ bất quá trong lúc ngủ mơ Ninh Hoan Tâm cũng không nhìn thấy, Ninh Hoan Tâm sẽ không biết, tại cùng một tòa thành thị bên trong, tưởng ra nhà cũ. Tường Lệ Hành chính lặng lặng mà ngồi trên giường, cầm điện thoại di động của mình, đối với lấy màn hình điện thoại di động ngẩn người.